Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 246. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ghen tị Lộ Tuệ Tuệ, không phải là vì em thích nên mọi người mới quan tâm sao? Lộ Niên Niên, cô ấy không thể phủ nhận được. Cô ấy bĩu môi, nhỏ giọng nói. Không biết, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Lộ Niên Niên nói rằng Hứa Lễ đang nghiên cứu địa hình, có thể về kịp hay không lại là chuyện khác. Anh ta nói là sẽ cố gắng hết sức, nhưng lúc này đường xa ùn tắc, thời tiết cũng không tốt lắm. Lỡ như chuyến bay bị delay, không thể tới cũng là điều bình thường. Thấy cô ấy như vậy, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Cậu ấy nhất định sẽ về kịp xem em biểu diễn. Nghe vậy, Lộ Niên Niên kiêu ngạo. Cũng có phải em biểu diễn cho anh ấy xem đâu, có về kịp hay không cũng không quan trọng. Có không về được thì cô ấy cũng không buồn. Lộ Tuệ Tuệ thấy cô ấy cứng mồm cứng miệng thì cười nói. Niên Niên, đừng có mạnh miệng thế. Lộ Niên Niên, đối mặt với ánh mắt chế nhạo của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên thẹn quá hóa giận. Chị, cả chị cũng bắt nạt em. Chị đâu có, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình bị oan. Chị đâu có, Lộ Niên Niên, hừ, hai người đấu khẩu một hồi lâu. Lộ Niên Niên đột nhiên khẽ kéo tay áo cô. Chị, hả, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sao vậy? Lộ Niên Niên mím môi dưới, tò mò hỏi. Chị yêu Bùi Chi Hành có vui không? Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu không vui thì chị cũng không yêu đương với anh ấy làm gì cả. Yêu đương là để vui vẻ. Nếu đó là một mối quan hệ không hạnh phúc thì tại sao không ở một mình chứ? Lộ Niên Niên, ồ, Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Sao vậy? Hứa Lễ làm em không vui sao? Không phải, Lộ Niên Niên nghĩ tới Hứa Lễ, đôi tay đỏ lên. Chỉ là, cô ấy đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng vẫn ngại ngùng, mơ hồ nói. Sau này em sẽ nói cho chị biết. Lộ Tuệ Tuệ, buổi tối, khi Lộ Tuệ Tuệ lên sân khấu biểu diễn, Bùi Chi Hành và Lộ Cảnh Sơn đã ở dưới sân khấu rồi. Bữa tiệc đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt với rất nhiều fan tới xem. Lộ Tuệ Tuệ đã hát bài hát mà fan muốn nghe cô hát nhất. Bây giờ cô không còn quá lo lắng khi đối mặt với những tình huống như thế này nữa, thậm chí còn trở nên thành thạo. Ở cuối bài hát, Lộ Tuệ Tuệ thoải mái nói lời chúc mừng năm mới với fan. Khi bước xuống sân khấu, cô nhìn người đang nhìn chằm chằm mình cách đó không xa. Chú Lộ, Lộ Tuệ Tuệ không cần đợi đếm ngược tới đêm giao thừa, có thể rời đi trước. Trước đó đã có mọi người thống nhất rằng sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ tới một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô để bắn pháo hoa mừng năm mới. Lộ Cảnh Sơn không tham gia các hoạt động của thanh niên. Lộ Cảnh Sơn nhìn anh, phải đi rồi à? Bùi Chi Hành gật đầu, Tuệ Tuệ biểu diễn xong rồi, chúng còn định đi luôn. Lộ Cảnh Sơn xua tay, nhắm mắt làm ngơ, đi đi, đi đi, chơi vui vẻ nhé. Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ rời khỏi bữa tiệc đêm giao thừa trước. Khi cả hai rời đi, vẫn còn rất nhiều fan ngồi ở lối vào sân vận động. Lộ Tuệ Tuệ không yên tâm lắm hạ cửa kính xuống chào fan bên đường. Ban đầu, khi chiếc xe sang trọng dừng lại, fan không hề suy nghĩ nhiều. Suy cho cùng, các nghệ sĩ rời đi thường là xe bảo mẫu, xe sang trọng như này rất ít. Nhưng vì sự tò mò, mọi người vẫn nhìn về phía chiếc xe đang dừng lại. Sau khi thấy Lộ Tuệ Tuệ, fan kinh ngạc, mọi người nhìn nhau, lần lượt la hét. À, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ chúc mừng năm mới. Vợ ơi, Lộ Tuệ Tuệ thấy fan đang phấn khích, giơ tay chào mọi người. Năm mới vui vẻ, cô nói, mình còn có việc nên đi trước, các bạn chú ý an toàn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tươi cười nói, chúc mọi người năm mới vui vẻ, cảm ơn các bạn đã đến gặp tôi. À, lúc này fan không biết nói gì, chỉ biết a thôi. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Mình đi trước nhé, năm mới mạnh khỏe. Cô quay đầu lại, nhìn Bùi Chi Hành. Đi thôi, lúc này fan mới chú ý đến người đàn ông đang lái xe là Bùi Chi Hành. Ngay lập tức, tiếng la hét càng lớn hơn. Bùi Chi Hành ngừng một chút, nói với fan ở bên kia. Năm mới vui vẻ, tôi dẫn Tuệ Tuệ đi ăn Tết trước. Fan, vâng, sau khi hai người rời đi, fan vẫn ở chỗ đó phấn khích. Hu hu hu, Tuệ thật sự quá tốt, quá ấm áp. À, cô ấy và sếp Bùi ngọt chết tôi rồi. Hôm nay sếp Bùi là tài xế. Ôi ôi ôi, tôi cũng muốn có người yêu. Fan vẫn đang phấn khích, thậm chí có người còn quay cảnh đó lại, đăng lên Weibo khen Lộ Tuệ Tuệ. Cô thật sự không có khoảng cách với fan chút nào. Tình yêu giữa cô và fan từ trước tới nay luôn là tình yêu hai phía, điều này đủ khiến fan nhà khác hâm mộ. Ai lại không muốn có một tình yêu hai phía với thần tượng của mình? Trên đường ra ngoại ô, Lộ Tuệ Tuệ lướt được Weibo. Cô mỉm cười, dùng tài khoản chính like cho bạn fan đăng Weibo đó, thậm chí còn bình luận một câu. Được gặp các bạn dễ thương rồi nè, chúc các bạn năm mới vui vẻ, nhớ an toàn về nhà nhé. Cô vừa trả lời khiến fan vừa phấn khích vừa cảm động. Lộ Tuệ Tuệ lướt những tin tức khác một lúc, cúi đầu liên lạc với nhóm Lộ Niên Niên. Mọi người đều tách ra đi riêng, phải đến trang viên nghỉ dưỡng mới tụ họp. Lúc biểu diễn, Niên Niên ở trước cô, Lộ Tuệ Tuệ biết khi cô ấy lên sân khấu hứa lễ đã vội vã chạy tới đây, nhưng không gặp nhóm Bùi Chi Hành, nghe nói là có quá nhiều người, hứa lễ hoàn toàn không đi lên trước được. Anh ta đứng ở cửa nhìn Lộ Niên Niên biểu diễn xong liền dẫn người đi. Nhóm Niên Niên sắp tới rồi, Lộ Tuệ Tuệ nói chuyện cùng Lộ Niên Niên một lúc, quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Bùi Chi Hành gật đầu, chúng ta cũng sắp đến rồi, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười, nhìn những chiếc đèn lồng đỏ trên đường, nhẹ nhàng nói. Đừng gấp, an toàn của chúng ta là trên hết, Bùi Chi Hành, một tiếng, em yên tâm. Lộ Tuệ Tuệ thực sự yên tâm về kỹ năng lái xe của Bùi Chi Hành. Cô biết người này, dù bản thân xảy ra chuyện cũng sẽ không để cô xảy ra chuyện. Giờ này trên đường vẫn còn hơi tắc, Lộ Tuệ Tuệ trò chuyện với Bùi Chi Hành. Hai người tán gẫu nhiều chủ đề, trên trời dưới đất, từ công việc của cô trong năm tới sang công việc của Bùi Chi Hành trong năm tới. Năm nay Nghiêm Tư Nhân và những người khác không về ăn Tết Nguyên Đán nên lúc đó Bùi Chi Hành phải sang bên kia. Nói đến đây, Bùi Chi Hành hỏi cô, có muốn đi cùng anh không? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, nhìn anh, ăn Tết xong em có thể đến vài ngày. Cô nói, ngày mùng 1 phải đến thăm mẹ. Bùi Chi Hành ngơ ra một chút, gật đầu nói, được, anh nhéo nhéo tay Lộ Tuệ Tuệ, thì thầm nói, khi về anh lại đi thăm dì Tô. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, được, lái xe gần 2 tiếng, hai người đã đến trang viên nghỉ dưỡng. Trang viên nghỉ dưỡng ở Lộc Thành. Chỉ là nơi này xa trung tâm thành phố. Nơi này là do một người bạn của Bùi Chi Hành đầu tư cho vui nhưng không ngờ có nhiều người thích đến đây, dần dần trở nên nổi tiếng, nhiều người đến đây hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét đến thân phận của Lộ Tuệ Tuệ và những người khác, khi đặt trước, Quý Minh Tân trực tiếp đặt một trang viên nghỉ dưỡng nhỏ có view đẹp nhất. Ở đây chia thành 4 trang viên nghỉ dưỡng nhỏ tên Mai, Lan, Trúc, Cúc. Mỗi trang viên nghỉ dưỡng có nhiều phòng và nhiều khu vực giải trí và vui chơi khác nhau. Chỗ Quý Minh Tân đặt có suối nước nóng, phòng ở lựa chọn tùy ý, đủ cho mấy mươi người cùng ở, cách trương.